Kiếm tốt quá hà. Chương 1107, vùng vẫy dẫy chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có ba cái người cũng cảm giác được bất đồng. Đó chính là Thanh Cương, Thanh Tướng, Thanh Tông ba đầu sư tử. Bọn hắn là thừa nhận thề. Đương nhiên cảm giác trực tiếp nhất, rất bản thân, cùng Chân Ngôn cảm giác không sai biệt lắm. Bọn hắn ngược lại là không có cảm giác ra. Vạn, chữ ấn cứng nhắc tới. Mà là tại trùng trùng điệp điệp công đức lực lượng bên trong. Nhạy bén bắt được một tia khó mà nói nên lời sắc bén túc sát. Đối thượng cổ dị thú tới nói. Đây là có thể uy hiếp đến bọn hắn sinh mệnh đồ vật. Có thể dung không được bọn hắn qua loa. Thế là ba đầu thanh sư liền hướng Chân Ngôn lén lút thỉnh giáo. Thanh Cương có chút lo lắng. Chân Ngôn đại sư, cái này giả hành hòa thượng chữ vạn ấn có chút phong mang tất lộ a, cứ thế mãi tích lũy xuống đi mà nói, có thể hay không đối với chúng ta đạo cơ sản sinh thương tổn. Hắn ngược lại là không có cân nhắc cái khác, càng không cân nhắc hòa thượng này khả năng ám ngực ý xấu. Chẳng qua là cảm thấy kiên trì như vậy đi xuống, có thể hay không có ảnh hưởng không tốt. Hắn cái gọi là ảnh hưởng, cũng đơn giản là phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi lấy sức mà thôi. Chân Ngôn tựu an ủi hắn. Không sao cả, ta Phật môn nhất mạch, tại Phật Pháp biểu thị bên trong là không thể ngầm hạ âm thù. Người nghĩ rằng chúng ta là những cái kia không muốn mặt đạo nhãi con sao? Là có chút cứng nhắc. Đây là tăng nhân tại phương diện này còn không có tận thông nguyên nhân. Hắn mới Bồ Tát Trung Kỳ. Chìm đắm thời gian dù sao không đủ. Cái này một bỗng nhiên lấy ra. Các ngươi hiểu. Thành tướng cũng hỏi. Như vậy, cái kia tia sắc bén chỉ ý là gì con đường? Trong Phật môn có dạng này dấu vết sao? Không phải nên quang minh chính đại. Đường đường lo sợ không yên sao? Chân Ngôn tự cười. Hắn cũng là mới nghĩ rõ ràng. Các ngươi nói. Dùng hòa thượng này Phật lực bên trong ẩn chứa đạo cảnh lực lượng cùng bần tăng so sánh. Ai cao ai thấp, Thanh Tông đáp, chênh lệch phảng phất, tại sàn sàn với nhau. Chân Ngôn giải thích nói, đúng là như thế, mỗi một nạp khố bên trong ẩn chứa Phật môn áo nghĩa đều không khác mấy. Thế nhưng là tại tu vi thâm hậu trình độ bên trên hắn nhưng kém ta hơn xa. Như vậy. Hắn lại dựa vào cái gì tới cùng ta giành thắng lợi? Cũng chỉ có đùa nghịch một ít thủ đoạn, bàn ngoại chiêu, để các ngươi cảm giác đến uy hiếp. Trong lúc bất chi bất giác tựu có chỗ cố kỵ, có thể kiên trì lúc liền không thể kiên trì. Kỳ thật các ngươi sợ cái gì đây? Vĩnh viễn cũng chính là uy hiếp mà thôi. Uy hiếp người nhóm từ bỏ. Nếu như các ngươi không từ bỏ, cỗ này sắc bén tựu vĩnh viễn cũng chuyển biến không thành sự thực. Bởi vì, hắn vốn chính là lấy ra hù dọa người A. Thành sư ba cái bừng tỉnh đại ngộ. Liền nói đi, cao đại thượng, vĩ quang chính Phật môn pháp ấn làm sao có thể lộ ra không hiểu thấu sắc bén tới. Tựu cùng những cái kia đạo gia tu sĩ một dạng. Nguyên lai là dạng này. Này liền rất dễ lý giải. Biết cùng Chân Ngôn sư huynh có khoảng cách, cho nên nghĩ về tâm lý cho bọn hắn ba cái tạo thành thương tổn áp lực. Nếu như bọn hắn ba cái ngờ vực sinh ám quỷ, liền sẽ sản sinh đối cỗ này sắc bén tâm ma. Theo Phật lực Việt vượt nhiều, liền sẽ kìm lòng không được đem chính mình tưởng tượng thành ở vào nguy hiểm bị công kích trạng thái. Lúc nào chống không được, chỉ cần một nhận thua từ bỏ. Hòa thượng ngoại lai này liền xem như thắng. Thật là giảo hoạt a, may mắn bọn hắn cũng không ngốc. Đã biết rõ cỗ này sắc bén liền là hổ giấy. Trông thì ngon mà không dùng được uy hiếp. Trong lòng cố kỵ đi một lần. Tự lộ ra càng tự tin. Càng bao dung, tự tin, lại đi cảm thụ cỗ này sắc bén. Tự thật từ từ phát hiện dạng này sắc bén tựa như là vô số phá thành mảnh nhỏ đoạn ngắn tạo thành. Không hình thành nên tích lũy bên trên chất biến. Tựa như vô số châm nhỏ châm. hắn vĩnh viễn cũng biến không thành lớn bảo kiếm. Dù cho dạng này, Phật môn đạo cảnh trên thân, theo tổng số lượng càng lúc càng lớn, cũng để cho sáu đầu sư tử cảm giác được áp lực. Cái kia dù sao cũng là Phật pháp lực lượng, giữa thiên địa gần với đạo gia to lớn truyền thừa, không phải một cái nho nhỏ thượng cổ tộc đàn có thể hoàn toàn chống lại. Bọn hắn là thượng cổ dị thú, không phải Phật môn hạt giống. Tại dùng tự thân yêu lực tới đối kháng thuần chính Phật môn lực lượng lúc, cho dù là thấp hơn một cảnh giới Bồ Tát lực lượng, nhưng trong đó ẩn chứa đồ vật có thể chưa hẳn liền là Bồ Tát. Ở chung quanh đàn sư tử đinh tai nhức óc hô hào trợ uy âm thanh bên trong, sáu đầu sư tử ngay từ đầu còn có thể làm đến uy vũ đứng thẳng, ngẩng đầu mà bước, lắc đầu vẫy đuôi. Nhưng bây giờ, bọn hắn từng cái cũng chỉ có thể nằm trên mặt đất, ngực bụng chạm đất, bốn chảo khẩn trương dùng sức, sư vĩ kẹp lên, dùng cái này tới ngăn cản trong thân thể truyền tới một đợt nối một đợt Phật lực gột rửa. Quá trình này vẫn là hung hiểm, bởi vì nếu như không biết tự lượng sức mình gượng chống, Phật lực siêu việt bọn hắn có thể thừa nhận mức độ lớn nhất, bọn hắn cũng có khả năng bị tẩy thành một cái Phật pháp quái vật, mất đi bản thân, trở thành một cái chân chính con rối loại tọa kỵ. Kết cục như vậy dù cho thanh sư cũng không nguyện ý tiếp nhận. Bọn hắn có thể tiếp nhận giữa bằng hữu ngồi cưỡi, nhưng không có sinh vật nguyện ý biến thành khôi lỗi. Cái kia cùng tín ngưỡng cái gì không có quan hệ, mà là sinh linh tự do thiên tính. Nhưng loại này phong hiểm lại là có thể khống chế, bởi vì Phật lực gia tăng không phải tính bùng nổ, mà là một nạp khố gia tăng. Chỉ cần cảm giác đến chống đỡ hết nổi, xem như chân quân cảnh giới bọn hắn hoàn toàn có thời gian rút lui. Dù sao, đây không phải chiến đấu. Phật lực biến hóa là tiến hành theo chất lượng thức, mà không phải sóng quỷ vô thường, lăng lợi vô song. Hiện tại sáu đầu sư tử liền là ở vào một loại dạng này trạng thái, bắt đầu toàn lực chống cự Phật lực, nhưng cũng hoàn toàn có thể chịu đựng được. Ba đầu chân quân bạch sư tại Phật môn lục tự chân ngôn luân phiên oanh tạc bên dưới yêu lực dần dần bên trong lui, để tại càng tốt phòng ngự. Đồng dạng, ba đầu chân quân thanh sư đối mặt, vạn chữ Phật ấn cũng không tốt chọc, đặc biệt là ẩn chứa trong đó tinh diệu công đức đạo cảnh. Xâm lược tại vô thanh vô tức bên trong, thuần chính Phật môn áo nghĩa nhượng có chút Phật môn gốc rễ ba đầu thanh sư đều cảm thấy thán phục. Phải thừa nhận, đây là thật Bồ Tát. Nếu không không làm được tại công đức một đạo bên trên có như vậy độ sâu. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt nửa canh giờ đã qua. Tính toán Phật lực chuyển vận mà nói, hai tên cao tăng đều chuyển vận hơn vạn nạp khố. Cũng chính là nói, hiện tại đã đến từ bên ngoài đến hòa thượng già hành Bồ Tát giới hạn thấp nhất phụ cận. Hắn còn có thể kiên trì bao lâu? Ai cũng không biết, nhưng thời gian tuyệt sẽ không trường. Đây là cảnh giới thực lực quyết định. Chân ngôn Bồ Tát thần sắc bất biến, thắng lợi ngay ở phía trước. Hắn cần làm, liền là bảo trì đã hình thành thì không thay đổi tiết tấu. Đã không tăng nhanh chuyển vận tốc độ lộ vẻ hầu gấp không có phong độ. Cũng không ra vẻ đại phương chậm lại tiết tấu tư địch đùa lừa. Đây là một cái chân chính Bồ Tát tâm thái. Hắn đã nhìn ra rồi. Cái kia già hành tăng, vạn, chữ ấn đã xuất hiện một chút ảm đạm. Ảm đạm bên trong có từng tia lưu quang thiểm hiện. Đó chính là chữ vạn ấn không ổn định điểm báo. Gia hỏa này, đến hiện tại còn muốn hù dọa ba đầu thanh sư đây. Lại không biết hắn trò xiếc đã sớm bị bọn hắn nhìn thấu. Ngoài mạnh trong yếu, liền là gia hỏa này chân thực khắc hỏa. Trong sân tình cảnh xem ở chu vi đàn sư tử trong mắt, cũng là giấu không được người. Người đều có phù yếu chi tâm, sư tử cũng có, đặc biệt là đối hai cái người không liên quan loại. Thiên trạch Phật môn bọn hắn đã nhìn phát chán, tựu cái này mới tới hòa thượng có chút ý tứ. xuất thủ còn hào phóng. Cũng không biết lần này gặp khó khăn sau có thể hay không thẹn quá hóa giận liền lại không tới. Thật không tới, còn trách đáng tiếc, cũng không ai lại ra tay quý giá như vậy bảo bối. Dạng này tâm tính bên dưới, đứng tại giả hành tăng một bên sư tử trái lại thành đại bộ phận. Bọn hắn rất nguyện ý biểu đạt thái độ của mình, tối thiểu nhất cũng là đối chân ngôn một loại thúc giục. Ngươi xem một chút nhân gia chủ thế giới hòa thượng, bao lớn phương, các ngươi thiên trạch liền không thể học một ít nhân gia sao. Thiếu đàm chút Phật pháp hư vô, nhiều tới chút bảo vật thực tế. Cách chương.